ngươi cũng không thể đuổi ta rời đi. Đem ta đẩy vào núi đao trong biển lửa. Tiền bối nói đùa, ta Uông Xương kỳ thật người như vậy. Đối với Tiết Long lo lắng lời nói, Uông Xương vội vàng mở miệng giải thích một chút. Liền lại đối Tiết Long mời chào. Tiền bối, ta cho lúc trước đề nghị của ngươi. Ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Nếu ngươi gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, liền không cần lại e ngại hắn Mạc Thanh Vân. Đối với Uông Xương lần nữa mời chào, Tiết Long cũng không có cự tuyệt. Chỉ là mặt lộ vẻ do dự biểu lộ. Nói, gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông sự tình, ta cần thận trọng suy tính một chút. Dù sao những ngày này ta sẽ không rời đi. Cho ta cân nhắc mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tốt, Tiết Long trả lời Uông Xương rất hài lòng. Hắn cảm thấy Tiết Long đã nói như vậy, hẳn là nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ. Cùng Tiết Long nói chuyện với nhau một phen về sau, Uông Xương khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Nói, Mạc Thanh Vân, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt. Vậy mà chạy tới Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Ngươi chỉ sợ còn không biết, ta sẽ là Thái Hư Trận Hội Bình Phán. Đợi đến Thái Hư Trận sẽ bắt đầu, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Giờ khắc này Uông Xương trong lòng tràn đầy chờ mong, muốn tại Thái Hư Trận trong hội âm Mạc Thanh Vân. Biết rõ Uông Xương ý nghĩ trong lòng, Tiết Long đồng dạng lộ ra âm hiểm cười. Nhìn về phía Uông Xương ánh mắt có chút đồng tình. Gia hỏa này sắp chết đến nơi, lại còn một điểm không tự biết, còn muốn lấy như thế nào đi sửa chỉ Mạc Thanh Vân. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Mạc Thanh Vân giống như tốt như vậy đối phó, hắn tự không cách nào còn sống rời đi Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ. Tiền bối, ta muốn đi xử lý một ít chuyện, tạm thời tự không bồi ngươi. Nghĩ đến ngày mai sẽ là Thái Hư Trận xế hội, Uông Xương liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi thông báo một chút. Uông Xương dặn dò Tiết Long một câu, hắn liền trực tiếp rời đi, đem Tiết Long lưu tại chỗ ở của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 208 chương 2083 cũng là họ Mạc. Uông Xương mới vừa đi ra tiểu viện, hắn liền thấy một thanh niên, thần sắc âm trầm hướng hắn đi tới. Người thanh niên này nhìn thấy Uông Xương, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng hướng Uông Xương nghênh đón tiếp lấy. Nói, tục thúc, tại cái này gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ a. Không nên gấp gáp, trước đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ta nhìn nhìn lại như thế nào giúp ngươi. Nhìn xem thần tình kích động Uông Cật Thuần, Uông Xương đối với hắn giang tay ra, an ủi Uông Cật Thuần cảm xúc. Gió Uông Cật Thuần bình phục thoáng cái cảm xúc, biểu lộ tự trở nên âm lãnh mấy phần, giảng thuật lên Mạc Thanh Vân sự tình. Mới ta gặp một cái họ Mạc tiểu tử, người này chẳng những ngang ngược vô lý, hơn nữa còn hung ác bá đạo. Ta nói chỉ là hắn vài câu, hắn vậy mà đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng. Sau đó Uông Cật Thuần chính là thêm mắm thêm muối, đem sự tình đi qua nói một lần. Cũng là họ Mạc nghe xong Uông Cật Thuần lời nói, Uông Xương khẽ trao mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, hắn bây giờ đối họ Mạc người có một loại bản năng địch ý. Uông Xương hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn liền lộ ra hiếu kỳ thần sắc, lại đối Uông Cật Thuần truy vấn. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Ngươi có điều tra qua sao? Còn có, tiểu tử kia là cái gì tướng mạo? Ngươi kỹ càng cùng ta giảng thuật một lần. Gió Uông Cật Thuần gật đầu lên tiếng, bắt đầu kỹ càng miêu tả Mạc Thanh Vân, đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Nghe Uông Cật Thuần giảng thuật, Uông Xương biểu lộ càng ngày càng kích động, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Nhìn thấy Uông Xương cái này biểu hiện, Uông Cật Thuần không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Trước kia hắn cũng thường xuyên tìm Uông Xương giải oan, nhưng Uông Xương chưa từng có tức giận như vậy qua. Nhìn xem Uông Xương biểu hiện khác thường, Uông Cật Thuần trong lòng có chút mộng, thần sắc khẩn trương nhỏ giọng nói: "Tộc thúc, ngươi không cần đến vì thế quá mức tức giận, hơi giáo huấn thoáng cái tiểu tử kia là được. Hắn giống như tham gia Thái Hư Trận Hội, để hắn vòng thứ nhất không cách nào thông qua là được rồi. Hắn cũng tham gia Thái Hư trận hội sẽ nghe được Uông Cật Thuần lời như thế. Uông Dương trên mặt cười lạnh càng đậm. Trong lòng suy đoán được khẳng định. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cùng Uông Cật Thuần kết thù người hẳn là Mạc Thanh Vân không sai. Uông Dương nghĩ đến nơi này. Hắn tự lộ ra cười lạnh. Nói. Mạc Thanh Vân. Xem ra chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngươi vậy mà lại cùng cháu của ta kết thù. Nghe được Uông Dương lạnh lùng lời nói, Uông Cật Thuần tâm tình kinh ngạc hơn. Uông Dương tựa hồ cũng cùng tiểu tử kia có thù. Giờ khắc này Uông Cật Thuần nghi ngờ trong lòng mở ra, biết rõ Uông Dương vì cái gì tức giận như vậy. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tìm đường chết, thế mà chọc phải tộc thúc của ta trên đầu. Phát hiện Mạc Thanh Vân đắc tội Uông Dương, Uông Cật Thuần trong lòng liền dâng lên đắc ý. Phảng phất nhìn thấy bị Mạc Thanh Vân sửa chữa tình cảnh. Biết rõ Uông Cật Thuần sự tình, Uông Dương chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc. Đối Uông Cật Thuần bàn giao nói: "Tốt, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đồng thủ giáo huấn tiểu tử kia." Đa tạ tộc thúc đạt được Uông Dương hứa hẹn, Uông Cật Thuần lập tức thần sắc đại hỷ, liền hướng Uông Dương tạm biệt. Uông Dương cùng Uông Cật Thuần tách ra, hắn chính là ngựa không ngừng vó, tiến đến an bài đối phó Mạc Thanh Vân sự tình. Đối với Uông Dương cùng Uông Cật Thuần cử động, Mạc Thanh Vân có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính chẳng có mục đích đợi trong phòng, chờ đợi trời sáng Thái Hư trận hội bắt đầu. Một ngày không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tự cùng Trình Hân Hàm hội hợp, tiến đến tổ chức Thái Hư trận hội địa phương. Trình Hân Hàm đối Thái Hư trận sẽ phi thường quen thuộc. Xe nhẹ đường quen mang theo Mạc Thanh Vân đi tới một cái hỏa diệm sơn cốc trước. Sơn cốc này chính là tổ chức Thái Hư trận hội địa phương. Mạc công tử, ta không phải tham gia Thái Hư trận hội nhân, không cách nào tiến vào thí luyện chi địa bên trong, tự không bồi các ngươi tiến vào. Đi vào hỏa diệm sơn cốc bên ngoài, Hàn U giảng thuật một chút tình huống, liền hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Tiếp xuống tại trận thú thâm uyên bên trong, còn muốn làm phiền Mạc công tử, ngươi thay ta trông nom thoáng cách Hân Hàm tiểu thư. Trận thú thâm uyên bên trong phi thường nguy hiểm, mỗi lần thí luyện bên trong đều sẽ có người vẫn lạc. Hàn Vũ có chút yên lòng không dưới Trình Hân Hàm, bởi vậy sớm thỉnh cầu lấy Mạc Thanh Vân. Tốt, đối với Hàn Vũ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Trình Hân Hàm cùng một chỗ tiến vào hỏa diệm sơn trong cốc. Mạc Thanh Vân tiến vào hỏa diệm sơn trong cốc, hắn liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó cái kia Uông Cật Thuần. Uông Cật Thuần nhìn thấy Trình Hân Hàm đến, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng Trình Hân Hàm đi tới. Hân Hàm, tiểu tử này lập tức sẽ xui xẻo, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Đi vào Trình Hân Hàm bên người, Uông Cật Thuần một mặt đắc ý biểu lộ, mở miệng đối Trình Hân Hàm nhắc nhở lấy. Nghe xong Uông Cật Thuần lời như thế, Trình Hân Hàm chính là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, biết rõ Uông Cật Thuần ý. Nói, Uông Cật Thuần, đừng cho là ta không biết, ngươi ở sau lưng xử cái gì mánh khóe, ta ghét nhất như ngươi loại này phía sau giở trò xấu người. Trình Hân Hàm lời nói rơi xuống, hắn liền kéo Mạc Thanh Vân tay, hướng phía sơn cốc nội bộ đi đến. Nói, Mạc công tử, chúng ta đi, không muốn phản ứng hắn. Nếu như nói trước đó Trình Hân Hàm chỉ là chán ghét Uông Cật Thuần, liền là chán ghét thêm rất khinh bỉ. Uông Cật Thuần cấp cho nàng ấn tượng, lại ngã xuống một cái cấp độ. Nhìn thấy Trình Hân Hàm muốn đi, Uông Cật Thuần lập tức hoảng hốt, muốn hướng Trình Hân Hàm đuổi theo. Tại Uông Cật Thuần chuẩn bị đuổi theo lúc, một người mặt đầy sao trận bào thanh niên chặn đường đi của hắn lại. Nói, Cật Thuần huynh, ngươi một nữ nhân mà thôi, ngươi làm gì như thế để ý. Lúc đầu thì ra là Nam Khê huynh nhận ra thanh niên trước mắt. Uông Cật Thuần khách khí kêu gọi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, Hân Hàm sở dĩ đối ta thái độ đại biến, đều là bởi vì bên cạnh tiểu tử kia, ta tuyệt đối sẽ không thêm vào hắn. Nghe được Phong Cật Thuần lời này thời điểm, Cửu Cung Nam Phê nhíu mày, trên nét mặt mang theo một tia lạnh nhạt, nói: "Tiểu tử kia trên thân, ta cảm ứng được một tia tộc nhân khí tức, xem ra hắn nô hóa của ta tộc nhân." Phong Cật Thuần nheo mắt đối Cửu Cung Nam Phê vi kinh, nghĩ không ra Cửu Cung Nam Phê cảm giác như thế minh mẫn. Mặc dù chấn kinh Cửu Cung Nam Phê cảm giác lực, nhưng Phong Cật Thuần tâm tình lại là tốt đẹp, trên mặt trong nháy mắt chất đầy ý cười. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nô hóa trận tộc người, để Cửu Cung Nam Phê phát hiện, tất nhiên đưa tới Cửu Cung Nam Phê bất mãn. Đến lúc đó, Cửu Cung Nam Phê xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân, hắn liền có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Nghĩ đến Cửu Cung Nam Phê xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân, Long Cật Thuần liền có chút không thể chờ đợi. Một mặt âm hiểm cười đối Cửu Cung Nam Phê nói: "Nam Phê huynh, lần này người thật sự là gan to bằng trời, cũng dám nô hóa ngươi trận tộc người, tuyệt đối không thể đơn giản thêm vào hắn. Nếu không ngươi trận tộc uy nghiêm ở đâu?" Đối với Long Cật Thuần xúi giục lời nói, Cửu Cung Nam Phê cũng không có trả lời chắc chắn, trực tiếp hướng về phía trước đi tới, nói: "Thái hư trận hội sẽ sắp bắt đầu, chúng ta đi qua tập hợp đi." Nhìn thấy Cửu Cung Nam Phê cử động, Long Cật Thuần mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì nữa. Thái Cổ Chí Tôn 208 chương 2084 nhanh như vậy tựu không giữ được bình tĩnh chỉ chốc lát. Mọi người đi tới một cái trước truyền tống trận, chuẩn bị tiến về vòng thứ nhất chỗ khảo hạch, vạn trận lộ. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Thái Hư Thiên Hỏa trận tông các trưởng lão liền đi tới mọi người phía trước. "Tiếp xuống, chúng ta sẽ truyền tống các ngươi tiến vào vạn trận lộ, tiến hành vòng thứ nhất khảo hạch." Thái Hư Thiên Hỏa trận tông một vị trưởng lão ánh mắt liếc nhìn một chút phía dưới mọi người, đối đại gia bàn giao một câu, lại nói: "Vòng thứ nhất khảo hạch thời gian là 5 ngày, các ngươi đúng hạn thông qua được vạn trận lộ, sẽ đạt được một khối điểm tích lũy trận bài. Các ngươi chỉ cần đưa nó luyện hóa, liền có thể tiến vào vòng thứ hai chỗ khảo hạch, trận thú thâm uyên. Vòng thứ hai khảo hạch thời gian đồng dạng là 5 ngày. Đánh giết trận thú điểm tích lũy, điểm tích lũy trận bài hội sẽ tự hành thống kê." Cái này vị trưởng lão dứt lời dưới, Uông Sương nhìn sang Mạc Thanh Vân, liền mặt lộ vẻ cười nhạt đi lên trước, nói bổ sung: "Ngoài ra, điểm tích lũy trận bài ở giữa lại có liên hệ. Các ngươi có thể thông qua điểm tích lũy trận bài biết được những người khác điểm tích lũy tình huống cùng xếp hạng." Uông Sương nói tới nơi này, hắn chính là lời nói xoay chuyển, biểu lộ lập tức nghiêm túc: "Đương nhiên, giống như các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể thôi động điểm tích lũy trận bài, liên thông trận thú thâm uyên truyền tống trận, theo trận thú thâm uyên bên trong ra rời khỏi khảo hạch." Nghe Uông Sương lời nói, phía dưới mọi người biểu lộ siết chặt, đem điểm này cho nhớ kỹ. Câu nói này rất trọng yếu, tại bọn hắn gặp được nguy cơ lúc có thể sẽ cứu tính mạng của bọn hắn. Đối đại gia bàn giao một phen, Uông Sương liền cùng cái khác mấy cái trưởng lão trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Đón lấy, bọn hắn 6 người liền cùng một chỗ bóp xuất trận ấm thôi đồng phía trước cổ lão truyền tống trận. "Tốt, tất cả mọi người tiến vào truyền tống trận đi." Đem truyền tống trận thôi động, Uông Sương liền đối với đại gia ra hiệu một tiếng, để đại gia tiến vào trong truyền tống trận. Đối đại gia bàn giao một câu, Uông Sương bỗng nhiên sầm mặt lại, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. "Quát, Mạc Thanh Vân, ngươi trước không nên tiến vào truyền tống trận. Chúng ta hoài nghi ngươi ám chi ma tộc san tế, cần đối ngươi thân phận tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật." Nghe được Uông Sương lời như thế, mọi người toàn bộ đều là trợn tròn mắt, từng cái quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này thật là xui xẻo, vậy mà đắc tội Thái Hư trận hội bình phán, chỉ sợ phải bị phế trừ tư cách. Hủy bỏ tư cách đều nhẹ, giống như bình phán tại khảo hạch bên trong dùng phán con, hắn có thể liền mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Không đến mức như vậy đi, bọn hắn thế nhưng là Thái Hư trận hội bình phán, tại sao có thể làm như vậy? Không thể làm như vậy, ngươi quá trẻ tuổi, muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Mọi người tại một bên thì thầm với nhau, đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Cái này vô sỉ Long Cật Thuần, vậy mà thật đùa nghịch ám chiêu. Thấy một lần trước mắt một màn này, Trịnh Hân Hàm biết rõ Long Cật Thuần đang làm chuyện xấu, đối với hắn càng thêm chán ghét. Long Cật Thuần cũng không biết rõ. Hắn tại Trịnh Hân Hàm trong lòng ấm tượng ác liệt hơn. Hắn thấy cảnh ấy, chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Đắc ý nói, tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu. Tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong, ta muốn cho ngươi hoàng chết. Ngươi tự không có cách nào quỳ mà sống. Ám chi ma tộc sao khó khăn đạo chủng thực tộc ta huyết mạch, nghe Long Xương đám người lời nói. Cửu cung nam khê mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt khẽ biến. Tại cửu cung nam khê mặt lộ vẻ suy nghĩ lúc. Bên cạnh hắn người mặt bát quái trận bào Thái Thanh Hàn. Lắc đầu nói. Hắn không phải ám chi ma tộc người. Hẳn là cùng Long Xương từng có sự giao hảo thủ. Long Xương cố ý tại làm khó dễ hắn thôi. Người này là thiên hồn ma tộc tuyệt thế thiên tài, nghe nói ẩn chứa chuẩn tổ cấp huyết mạch. Vạn tượng tộc thiên tài Trang Bất Ngữ. Nói ra Mạc Thanh Vân thân phận. Lại nói. Chuẩn tổ cấp huyết mạch. Đây là cỡ nào cường đại huyết mạch. Nếu để cho hắn trưởng thành. Thiên hồn ma tộc có thể sẽ thay thế Thái Sơ tạo hóa nhất tộc. Vậy cũng muốn trưởng thành mới được. Trang Bất Ngữ vừa mới nói xong dưới. Kỳ môn tộc thiên tài Vũ Văn Hoa Khánh. Âm dương quái khí nói một câu. Lại nói. Giống như cùng tiểu tử chết. Thiên hồn ma tộc hẳn là sẽ lâm vào hỗn loạn. Từ đây không gượng dậy nổi đi. Hoa Khánh huyên, người này thực lực rất mạnh, ngươi cũng không nên có ý đồ với hắn. Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh, Trang Bất Ngữ lập tức thần sắc nghiêm một chút, nhắc nhở Vũ Văn Hoa Khánh thoáng cái. Đối với Trang Bất Ngữ nhắc nhở lời nói, Vũ Văn Hoa Khánh cũng không có đáp lại, chỉ là trên mặt chất đầy cười lạnh. Xung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt. Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Thần sắc đạm mạc nhìn về phía Long Xương. Nói. Long Xương Thánh Trận Sư. Nhanh như vậy tựu không giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ lại ngươi là đang sợ ta sao? Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng không có tránh né, chậm rãi từ trong đám người đi tới. Đã Long Xương tìm phiền toái, hắn trốn tránh cũng vô dụng, chỉ có thể dựa theo Long Xương nói tới. Bất quá, chờ hắn cầm tới Thái Hư Trận Hội đệ nhất, đến lúc đó coi như không phải do Long Xương. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Long Xương biểu lộ căng thẳng lên. Ánh mắt trở nên âm lãnh lên. Nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Thành thành thật thật tiếp nhận chúng ta điều tra. Tại Long Xương cùng Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện. Bên cạnh các trưởng lão thần sắc nghiêm một chút. Hướng về phía ngẩn người mọi người quát. Các ngươi đều không cần lăng thần. Lập tức tiến vào trong truyền tống trận. Nghe được mấy người trưởng lão thúc giục. Đại gia tựu liên tiếp đi vào trận pháp. Tiến vào đệ nhất chỗ khảo hạch. Vạn trận lộ. Tại mọi người đều tiến vào truyền tống trận lúc. Long Xương sáu người cũng không có kiểm tra thực hư Mạc Thanh Vân. Chỉ là yên lặng chờ đợi thời gian. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đại gia toàn bộ đều tiến vào trận pháp, chỉ còn lại có Mạc Thanh Vân một người. Gặp chỉ còn lại tự mình một người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ. Đạm mạc nói. Long Xương Thánh Trận Sư. Các ngươi kiểm tra xong sao, có phải hay không nên để cho ta tiến vào vạn trận lộ? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế. Long Xương lập tức nhích miệng cười một tiếng. Trên nét mặt chất đầy vẻ đắc ý. Nói. Mạc Thanh Vân. Truyền tống trận tựu cái chỗ kia. Ngươi tùy thời có thể dùng đi vào. Bất quá. Đừng trách ta không có hảo tâm nhắc nhở ngươi. Vẫn là không muốn đi vào tốt. Ngươi hảo tâm như vậy nhắc nhở ta. Vậy ta thật sự là phải thật tốt cảm ơn ngươi. Nghe Long Xương lời như thế. Mạc Thanh Vân châm chọc hắn một câu. Hướng phía truyền tống trận đi tới. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng truyền tống trận lúc. Long Xương mấy người trao đổi một ánh mắt. Nhanh chóng kết xuất thủ ấm đánh vào truyền tống trận.

một cái trận pháp ra trước mặt của hắn, đem hắn đường đi chặn lại. Trận pháp này phẩm cấp rất thấp, chỉ là một cái nhất cấp tiên trận mà thôi. Dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, muốn đưa nó bài trừ đi thật sự là quá dễ dàng. Phòng ngừa Long Xương bọn người đằng sau tìm phiền toái, Mạc Thanh Vân cũng không có man lực phá trận, mà là một chút xíu bài trừ trận pháp. Mặc dù quá trình phiền toái một điểm, nhưng cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, cũng không ảnh hưởng Mạc Thanh Vân tiến lên tốc độ. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, trước mắt cái này nhất cấp tiên trận liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm phá trừ. Nhất cấp tiên trận vật liệu mặc dù phổ thông, nhưng thịt muối cũng là thịt, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Sinh ra ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem bày trận vật liệu thu lại. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là dạng này đi về phía trước, một bên phá trận, một bên thu thập trận pháp vật liệu. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng phá trận dưới, trận pháp phẩm cấp trở nên càng ngày càng cao, bài trừ độ khó trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Dù sao Thái Hư trận hội khảo hạch, chỉ là vì Thái Hư Thiên Hỏa trận tông chiêu thu đệ tử, không có khả năng bố trí rất khó khăn trận pháp. Bằng không mà nói, đem tất cả mọi người đào thải, Thái Hư trận hội sẽ cũng liền mất đi ý nghĩa. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân nhanh chóng phá trận dưới, hắn đi tới vạn trận lộ cuối cùng. Trên đường đi đi tới, hắn bài trừ trận pháp số lượng, không nhiều không ít vừa vặn một vạn cái. Mạc Thanh Vân đi đến vạn trận lộ cuối cùng, hắn liền thấy lấp kín cửa đá, chặn hắn tiến lên đường đi. Tại cái này cửa đá phía trên có một bàn tay lớn lỗ khảm bên trong đặt vào một tấm lệnh bài. Cái này hẳn là điểm tích lũy trận bài cảm ứng được trên lệnh bài trận lực ba động. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biết rõ cái lệnh bài này tác dụng. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem điểm tích lũy trận bài thu vào trong lòng bàn tay, đơn giản kiểm tra một hồi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra tiên linh lực, động thủ đem điểm tích lũy trận bài luyện hóa. Điểm tích lũy trận bài không phải pháp bảo cường đại, luyện hóa không có nửa điểm độ khó. Rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Mạc Thanh Vân luyện hóa điểm tích lũy trận bài, hắn cùng điểm tích lũy trận bài ở giữa lập tức có một cách liên hệ chặt chẽ. Cùng này đồng thời, một cỗ tin tức tiến vào Mạc Thanh Vân não hải. Giảng thuật đánh giết trận thú điểm tích lũy phương thức tính toán. Trận thú không có cụ thể cảnh giới, bọn chúng chia làm nhất cấp đến thánh cảnh, đối ứng nhất cấp tiên trận đến thánh trận. Đánh giết nhất cấp trận thú đến một phần, đánh giết nhị tinh trận thú đến 10 phần, đánh giết tam tinh trận thú đến 100 điểm, đánh giết đằng sau đẳng cấp trận thú. Dựa theo phương thức như vậy, cứ thế mà suy ra, nếu là đánh chết thánh cấp trận thú, chính là trực tiếp thu hoạch được 1 tỷ điểm tích lũy, tương đương với đánh giết 1 tỷ chỉ nhất cấp trận thú. Mặc dù đánh giết thánh cảnh trận thú điểm tích lũy nhiều đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng muốn đánh giết thánh cảnh trận thú cũng không dễ dàng. Bởi vì liền bình thường thánh trận sư đều không phải là thánh cảnh trận thú đối thủ, chỉ có thánh cảnh thánh trận sư mới có thể cùng bọn chúng chống lại. Bởi vậy có thể thấy được thánh cảnh trận thú thực lực đáng sợ bao nhiêu. Từ Thái Hư trận hội sẽ tổ chức đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể kích qua thánh cảnh trận thú. Đánh giết chuẩn thánh cảnh trận thú đều chưa bao giờ có. Đem điểm tích lũy trận bài luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền thúc giục điểm tích lũy trận bài tiến vào vòng thứ hai khảo hạch địa điểm, trận thú Thâm Uyên. Bạch theo Mạc Thanh Vân thôi động điểm tích lũy trận bài, hắn chính là thân ảnh lói lên, đi vào một cái sơn cốc lối vào. Tại sơn cốc này lối vào có một cái cử đại màn sáng chặn Mạc Thanh Vân đường đi. Do xét một chút cửa vào sơn cốc màn sáng, Mạc Thanh Vân liền nếm thử xuyên qua trực tiếp tiến vào sơn cốc nội bộ. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân vừa đụng phải màn sáng, liền màn sáng bị phản chấn trở về. Vào không được, nhìn thấy mình bị cường thế đẩy lui, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng đoán được đại khái nguyên nhân. Nhìn như vậy đến, vòng thứ nhất khảo hạch chưa kết thúc, vòng thứ hai khảo hạch địa điểm hẳn là sẽ không sớm mở ra. Quản chi lấy được điểm tích lũy trận bài cũng không được. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, yên lặng tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức khôi phục đằng đằng một ngày, mới có người thứ hai tới đây. Người này chính là trận tộc thiên tài Cửu Cung Nam Phê. Có người tới trước nhìn thấy sơn cốc phía trước Mạc Thanh Vân. Cửu Cung Nam Phê biểu lộ vi kinh. Đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Khi hắn nhận ra là Mạc Thanh Vân, nét mặt của hắn càng thêm kinh ngạc mấy phần. Kinh ngạc nói, lại là hắn. Tiểu tử này xác thực không đơn giản. Đến càng thêm lưu ý hắn mới được. Giống như tại trận thú thâm uyên gặp được, ngược lại là trước tiên có thể thăm dò một phen. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Cửu Cung Nam Khê cũng ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt điều tức khôi phục tâm thần. Đối với Cửu Cung Nam Khê đến, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Không bao lâu, lại có một người đến, người này là Kỳ Môn tộc Vũ Văn Hoa Khánh. À, hắn vậy mà còn nhanh hơn ta nhìn thấy cửa vào sơn cốc chỗ Mạc Thanh Vân. Vũ Văn Hoa Khánh đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân xuất hiện thật bất ngờ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không phải còn nhanh hơn hắn. Tiểu tử kia khi nào đến, giấu trong lòng kinh ngạc cùng tò mò. Vũ Văn Hoa Khánh đi đến Cửu Cung Nam Phê bên người, hỏi thăm Mạc Thanh Vân đến thời gian. Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh tra hỏi, Cửu Cung Nam Phê biểu lộ xứng sờ, tiếp theo lắc đầu, nói: không rõ ràng, ta lúc đến nơi này, hắn đã ngồi ở kia bên. Còn nhanh hơn ngươi. Nghe được Cửu Cung Nam Phê, Vũ Văn Hoa Khánh biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, thầm nghĩ: tiểu tử này tiến vào vạn trận lộ trước, từng bị Long Xương mấy người gọi lại. Chẳng lẽ là tại Long Xương mấy người trợ giúp dưới, gian lận đi thẳng tới nơi đây? Không có khả năng. Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh suy đoán, Cửu Cung Nam Phê lắc đầu, phủ định hắn suy đoán này. Nói: theo trước đó bọn hắn nói chuyện bên trong, ta có thể nhìn ra được, hắn cùng Long Xương ở giữa có thù cũ. Bởi vậy Long Xương sẽ không giúp hắn gian lận. Hắn có thể tại phía trước ta đi vào đây, hẳn là có một ít bản lĩnh thật sự. Nghe được Cửu Cung Nam Phê, Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt đen mấy phần, một bộ xem thường biểu lộ, nói: ta xem chưa hẳn, vạn trận lộ trận pháp không giống, khảo hạch độ khó cũng có khác nhau. Có thể là vận khí của hắn tốt, trùng hợp gặp được một cái độ khó thấp. Có lẽ vậy. Đối với Vũ Văn Hoa Khánh phân tích, Cửu Cung Nam Phê không có phát biểu ý kiến, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Cùng Vũ Văn Hoa Khánh trò chuyện vài câu, Cửu Cung Nam Phê liền không để ý tới hắn, tiếp tục đắm chìm đến khôi phục bên trong. Nhìn thấy Cửu Cung Nam Phê cử động, Vũ Văn Hoa Khánh cũng không nói nhảm, đắm chìm đến điều tức khôi phục bên trong. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ba người trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 208 chương 2087 cho ta có bao xa cút bao xa. Mạc Thanh Vân ba người điều tức khôi phục trong lúc đó, những người khác liên tiếp ra ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cửu Cung Nam Phê cùng Vũ Văn Hoa Khánh hoàn thành khảo hạch, bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hai người năng lực rõ như ban ngày. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng nhanh như vậy hoàn thành khảo hạch, liền để đại gia rất là ngoài ý muốn. Là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bị Long Xương bọn người làm khó dễ ra hỏa, hẳn là bị trực tiếp đào thải mới đúng. Bây giờ hắn vậy mà trước tiên thông qua được khảo hạch, đây không phải quá khác thường sao? Tiểu tử kia xem ra có chút năng lực, vậy mà nhanh như vậy thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Đây là tự nhiên, giống như hắn không có bản lãnh, làm sao dám cùng Long Xương trưởng lão khiêu chiến. Các ngươi có nghe hay không vừa rồi Cửu Cung Nam Phê nói tiểu tử kia là cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Thứ đệ nhất hắn là cái thứ nhất, ngươi không có nghe lầm chứ? Chân nhân bất lộ cùng nhau a. Trước đó chúng ta đều xem thường hắn. Biết được Mạc Thanh Vân cái thứ nhất ra, lòng của mọi người bên trong càng thêm chấn kinh. Nhao nhao đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Tại mọi người nói chuyện trong lúc đó, một bóng người xinh đẹp đi tới trong đám người. Chính là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch Trình Hân Hàm. Trình Hân Hàm gặp được Mạc Thanh Vân, nàng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tại Trình Hân Hàm đi hướng Mạc Thanh Vân lúc, Long Cật Thuần cũng thông qua được khảo hạch. Ánh mắt rơi vào Trình Hân Hàm trên thân. Khi hắn trông thấy Trình Hân Hàm đi hướng Mạc Thanh Vân, sắc mặt của hắn lập tức âm lãnh. Bước nhanh hướng Trình Hân Hàm đi tới. Hân Hàm, vòng thứ hai khảo hạch vô cùng nguy hiểm, ngươi tiến vào trận thú thâm uyên liền đến tìm ta. Long Cật Thuần đi vào Trình Hân Hàm trước người. Vừa hướng Trình Hân Hàm nhắc nhở lấy. Một bên ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Long Cật Thuần khiêu khích ánh mắt, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Trực tiếp đem Long Cật Thuần làm như không thấy. Long công tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng an nguy của ta tự không làm phiền ngươi. Nghe được Long Cật Thuần lời nói, Trình Hân Hàm cười nhạt lắc đầu, mở miệng uyển cử Long Cật Thuần. Lại nói, trước đó Mạc công tử đã đáp ứng ta, tiến vào trận thú thâm uyên bên trong về sau, hắn sẽ ra tay bảo hộ của ta. Nghe xong Trình Hân Hàm lời như thế, Long Cật Thuần sắc mặt càng thêm khó coi, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói: Hân Hàm, tiểu tử này chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, chính hắn đều là nê Bồ Tát sang sông, nơi đó lại có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi vẫn là đi theo ta tương đối an toàn. Ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc công tử so với chúng ta nhanh thông qua khảo hạch, cái này mặt ngoài thực lực của hắn tại ngươi ta phía trên. Đối với Long Cật Thuần lời nói, Trình Hân Hàm lơ đến phản bác, cũng không đồng ý Long Cật Thuần thuyết pháp. Nhìn thấy Trình Hân Hàm biểu hiện, Long Cật Thuần trong lòng có chút lo lắng. Lần nữa đối Trình Hân Hàm trầm giọng nói: Hân Hàm, tiểu tử này so với chúng ta sớm ra, có thể là vận khí tương đối tốt, tiến vào một cách độ khó cực thấp vạn trận lộ. Loại này thành tích nhưng khi không phải thật. Nghe được Long Cật Thuần như vậy ngụy biện, Mạc Thanh Vân không khỏi cười, trong hai mắt chất đầy vẻ khinh bỉ. Hắn tiến vào vạn trận lộ độ khó thấp đây không phải nói đùa, mà phải biết hắn gặp phải một cái trận pháp, thế nhưng là thật sự thánh trận. Gặp Long Cật Thuần lần lượt xem pha chính mình, coi như Mạc Thanh Vân tính khí cho dù tốt, hắn cũng vô pháp lại đa chịu. Phản bác: Không có ý tứ, ta theo vạn trận lộ lúc đi ra, nơi này một người còn không có. Mặt khác, ngươi đến mới ra ngoài, cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra sự bất lực của ngươi. Đi theo ngươi tựa hồ càng không an toàn. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Long Cật Thuần sắc mặt lập tức khó coi, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Gầm thét Mạc Thanh Vân một tiếng, Long Cật Thuần chính là lửa giận trong bụng đốt, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Long Cật Thuần dừng tay, nhìn thấy Long Cật Thuần cử động, Trình Hân Hàm lập tức khẽ kêu một tiếng, đem Long Cật Thuần xuất thủ ngăn lại. Nhìn thấy chính mình đối Mạc Thanh Vân một trường để Trình Hân Hàm ngăn cản hạ, Long Cật Thuần tức giận trong lòng càng thêm hơn. Giờ khắc này, hắn đối Mạc Thanh Vân gen dép chi ý đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Trình Hân Hàm vì Mạc Thanh Vân tiểu tử này, vậy mà lựa chọn cùng hắn đồng thủ, loại chuyện này hắn không tiếp thụ được. Nhớ tới ở đây, Long Cật Thuần chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị lần nữa đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Long Cật Thuần tạo thành động tĩnh, hấp dẫn Cửu Cung Nam Phê mấy người chú ý, dẫn tới mấy người bọn họ bước nhanh đi tới. Long công tử, an tâm chớ vội. Đi tới Long Cật Thuần bên người, Vũ Văn Hoa Khánh mặt lộ vẻ cười lạnh, đem Long Cật Thuần cử động ngăn lại. Đối với Vũ Văn Hoa Khánh cử động, Long Cật Thuần mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn là dừng tay lại. Vũ Văn Hoa Khánh cản lại Long Cật Thuần, hắn chính là lộ ra che lấp nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo dò xét một chút Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi đắc tội quá nhiều người,

gia hỏa này là như thế nào làm được, khó trách hắn vòng thứ nhất có thể được đến đệ nhất. Quá mạnh, lúc này xem ra, hắn vòng thứ hai xếp hạng trên cơ bản đã không dùng huyền niệm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy xếp hạng, tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần. Mất đi cùng Mạc Thanh Vân giao phong trái tim. Không, đây không phải là thật, hắn chỉ có cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, làm sao có thể giết được thánh cảnh trận thú. Phát hiện Mạc Thanh Vân điểm tích lũy, Long Cật Thuần mặt lộ vẻ điên biểu lộ, không nguyện ý tin tưởng kết quả như vậy. Tin tức này đối với hắn kích thích quá lớn, để trong lòng của hắn giống như là chặn lại khối đại thạch đầu. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, tại trận thú thâm uyên bên trong tìm cơ hội đem Mạc Thanh Vân cho diệt trừ. Xem ra, hắn ý nghĩ này là muốn thất bại. Mạc Thanh Vân có thể đem thánh cảnh trận thú đánh chết. Biểu thì hắn có được có thể so với thánh cảnh thực lực. Đây tuyệt đối hắn có thể chống lại. Không chỉ có như thế, Long Cật Thuần giờ phút này còn tại lo lắng đến. Vạn nhất Mạc Thanh Vân gặp hắn, có thể sẽ đối phó tiến hành trả đũa. Dùng hắn chút thực lực ấy, nếu như tao ngộ Mạc Thanh Vân trả thù, chỉ có thể luôn lạc tới bị tàn sát hạ tràng. Thái Cổ Chí Tôn 208 chương 2089 chục tỷ điểm tích lũy không được. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Nhất định phải tìm tới Mạc Thanh Vân nhược điểm mới được. Đem trong lòng bối rối bình phục, Long Cật Thuần nhanh chóng chuyển động lên đầu óc, nghĩ đến như thế nào phòng bị Mạc Thanh Vân trả thù. Tại Long Cật Thuần một phen suy nghĩ dưới, hắn thật đúng là nghĩ đến một cách biện pháp. Biểu lộ thời gian dần trôi qua dữ tợn. Trình Hân Hàm, đã ta không lấy được ngươi, người khác cũng đừng hòng đạt được ngươi. Mạc Thanh Vân tựa hồ rất quan tâm ngươi, giống như ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Xem Mạc Thanh Vân còn thế nào làm gì được ta. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Long Cật Thuần chính là không chần chờ nữa, lập tức đi trước tìm kiếm Trình Hân Hàm. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì hắn vô ý tiến hành, dẫn đến Long Cật Thuần muốn đối phó Trình Hân Hàm. Đánh chết ưng loại thánh cảnh trận thú, Mạc Thanh Vân tựu ngựa không ngừng vó, tiến đến cùng Trình Hân Hàm tiến hành tổ hợp. Chỉ là Mạc Thanh Vân đi không bao xa, một cái thánh cảnh tu vi trận thú đem hắn tiến lên bước chân đỡ được. Cái này thánh cảnh trận thú thực lực, so trước mặt một con kia cường đại không ít, đã tiếp cận thánh cảnh trung kỳ. Đánh đi nhìn trước mắt thánh cảnh trận thú, Mạc Thanh Vân không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp đối thánh cảnh trận thú đồng thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân chủ động đánh tới, thánh cảnh trận thú lập tức thôi động trận pháp, cùng Mạc Thanh Vân chém giết ở cùng nhau. Cái này thánh cảnh trận thú mặc dù cường đại, nhưng thực lực vẫn là bất kể Tử Khuyết bọn người. Cuối cùng chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Đem cái này thánh cảnh trận thú đánh chết, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lại một lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt vọt tới 2 tỷ. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tăng vọt, lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao, đem tất cả mọi người cho cả kinh không nhỏ. Ta không muốn nhìn lầm a, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy đạt tới 2 tỷ, gia hỏa này chuyên chọn thánh cảnh trận thú xếp sao, thực lực này cũng quá đáng sợ. Trận thú thâm uyên bên trong thánh cảnh trận thú số lượng có hạn, hắn không có khả năng một mực gặp được. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền biết Mạc Thanh Vân bị người cho cứ vậy mà làm, bị truyền tống đến thánh cảnh trận thú khu vực. Thiết kế hãm hại Mạc Thanh Vân người, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhõm đánh giết thánh cảnh trận thú. Không cần suy nghĩ, cái này nhất giới thái hư trận hội đệ nhất đã không phải là Mạc Thanh Vân không còn ai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy biến hóa, đại gia đang khiếp sợ đồng thời cũng mất đi cùng Mạc Thanh Vân ganh đua chi tâm. Không có cách, chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không có khả năng so sánh. Điểm tích lũy 2 tỷ, hắn lại giết một cái thánh cảnh trận thú, gia hỏa này làm sao lại như thế cường đại. Phát hiện Mạc Thanh Vân điểm tích lũy biến hóa, Long Cật Thuần tâm tình càng thêm nặng nề, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhất định phải nhanh tìm tới Trình Hân Hàm, bằng không mà nói, giống như nàng cùng Mạc Thanh Vân hội hợp, ta tựu không có cơ hội. May mắn Mạc Thanh Vân bị thánh cảnh trận thú cuốn lấy, Long Cật Thuần trong lòng nghĩ như vậy. Cước bộ của hắn lại tăng nhanh mấy phần. Nắm chắc thời gian nghe ngóng Trịnh Hân Hàm hành tung. Mạc công tử thật lợi hại, liền thánh cảnh trận thú đều có thể nhẹ nhóm đánh giết. Trịnh Hân Hàm cũng không biết rõ. Long Cật Thuần đã đi tới tìm nàng. Phát hiện Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tăng vọt. Nàng liền đối với Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục vui vẻ nói. Đối đãi ta cùng Mạc công tử hội hợp. Tại hắn trợ giúp xuất thủ dưới. Ta nhất định có thể nhẹ nhóm thông qua vòng thứ hai khảo hạch. Gia hỏa này. Điểm tích lũy làm sao tăng trưởng đến nhanh như vậy, phát hiện Mạc Thanh Vân điểm tích lũy biến hóa. Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt âm lãnh. Biểu lộ trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Lúc đầu hắn coi là cái này nhất giới thái hư trận trong hội đối thủ của hắn hẳn là Cửu Cung Nam Khê. Kết quả lại ra một cái Mạc Thanh Vân. Thủ đoạn so Cửu Cung Nam Khê áp hơn. Trực tiếp để hắn không còn tranh đoạt đệ nhất cơ hội. Đầu tiên là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Vũ Văn Hoa Khánh trong lòng hơi tưởng tượng. Hắn chính là không chần chờ nữa. Sắc mặt trở nên càng đậm âm u. Mạc Thanh Vân. Đây là bức ta. Ta vốn là không muốn đối với nữ nhân hạ thủ. Ta đã không dùng lựa chọn. Thanh ưng chu tước tộc Trịnh Hân Hàm. Muốn trách ngươi thì trách Mạc Thanh Vân đi. Hắn không nên đoạt của ta để nhất. Nói ra một câu âm lãnh lời nói. Vũ Văn Hoa Khánh cũng đi tìm Trịnh Hân Hàm. Chuẩn bị đối Trịnh Hân Hàm ra tay. Đắc ý nói. Đợi ta bắt giữ Trịnh Hân Hàm. Ta lại muốn mang Mạc Thanh Vân thay ta tích lũy điểm tích lũy. Đến lúc đó. Ta xem ai có thể cùng ta phân cao thấp. Lần này Thái Hư trận hội để nhất. Ta Vũ Văn Hoa Khánh quyết định được. Tại Long Cật Thuần cùng Vũ Văn Hoa Khánh. Tìm kiếm Trịnh Hân Hàm quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy là một đường tăng vọt. Vẹn vẹn thời gian một ngày, Mạc Thanh Vân có điểm tích lũy số lượng trực tiếp đột phá đến 10 tỷ trình độ. Cách này biểu thị, Mạc Thanh Vân tại thời gian một ngày bên trong, giết đằng đằng 10 con thánh cảnh trận thú. Loại này đáng sợ chiến tích, đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này trận thú thâm uyên một chỗ trong rừng. Một bóng người xinh đẹp, đang cùng một đầu cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh trận thú chém giết. Cả hai chiến đến là khó bỏ khó phân. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là mọi người tìm kiếm Trịnh Hân Hàm. Tại hai chiến đấu tiến vào ban ngày hóa thời điểm, một cái sắc mặt âm trầm nam tử đến. Tìm được nhìn thấy phía trước Trịnh Hân Hàm. Long Cật Thuần mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trong mắt dần hiện ra ánh sáng âm lãnh. Chợt Long Cật Thuần chính là thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía Trịnh Hân Hàm bay qua. Hân Hàm. Ta tới giúp ngươi đi vào Trịnh Hân Hàm bên cạnh. Long Cật Thuần khóe miệng hiện ra cười lạnh. Đối Trịnh Hân Hàm lớn tiếng hô hào. Nghe được Long Cật Thuần lời nói, Trịnh Hân Hàm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có quá mức để ý. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Long Cật Thuần lần này tới tìm nàng, chính là vì động thủ đối phó nàng. Bởi vậy, đối với Long Cật Thuần tới gần, Trịnh Hân Hàm cũng không có phòng bị. Tiện nhân. Đi chết đi. Đi vào Trịnh Hân Hàm sau lưng, Long Cật Thuần lập tức một chưởng oanh ra, trực tiếp đánh vào phía sau. Lọt vào Long Cật Thuần một chưởng, Trịnh Hân Hàm trong nháy mắt bị đánh bay, trùng điệp ngã xuống đất. Một chưởng đánh chết Trịnh Hân Hàm, Long Cật Thuần động tác không ngừng, lại nhanh chóng đánh lui cái này trận thú. Đem trận thú cho đánh lui, Long Cật Thuần chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Trịnh Hân Hàm đi tới. Long Cật Thuần, ngươi đáng khinh vô sỉ. Ngươi nhìn xem, chậm rãi đến gần Long Cật Thuần. Trịnh Hân Hàm gương mặt xinh đẹp rét lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện đầy tức giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Long Cật Thuần vậy mà phía sau đánh lén nàng. Loại này hành vi quá âm hiểm, hèn hạ vô sỉ. Nghe được Trịnh Hân Hàm lời nói, Long Cật Thuần lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, ánh mắt liếc nhìn một chút Trịnh Hân Hàm, cười gằn nói: càng thêm hèn hạ chuyện vô sỉ. Mới chính thức bắt đầu. Bất quá, ta dám cam đoan với ngươi, về sau ngươi biết cái này loại chuyện. Long Cật Thuần lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Trịnh Hân Hàm nhào tới. Long Cật Thuần, ngươi đừng tới đây. nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem cực tốt đánh tới Long Cật Thuần, Trình Hân Hàm gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo. Chỉ là Long Cật Thuần đối nàng lại là lựa chọn coi thường, thân ảnh không ngừng hướng nàng đánh tới.